Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Minh Ta lại xem xét một chút chính mình camera, nàng trong phòng, không chỉ có Tào Mỹ Linh ngài tiểu ni mấy người tiến vào qua. Ngay cả ngày hôm qua những cái đó các đồng sự đều tiến vào quá. Những người đó còn ở nàng trên giường các loại tìm kiếm. Lẫn nhau nghị luận suy nghĩ tìm ra Minh Ca cùng người thông đồng dấu vết để lại. Minh Ca ở bố y quầy. Áo ngực đều bị những người này lấy ra tới hảo một đốn cười nhạo. Nói Minh Ca ngực thật tiểu, thật là không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng. Minh Ca chính mình cửa phòng đi ra ngoài thời điểm môn cũng không có khóa. Trái, hơn nữa nàng chỉ cho rằng nhiều lắm là Tào Mỹ Linh lén lút tiến nàng phòng đâu. Không nghĩ tới thế nhưng có nhiều người như vậy tiến vào, nghĩ đến chính mình giường. Chính mình địa, thậm chí chính mình đồ vật đều bị người động quá. Minh Ca lập tức ghê tởm, liền trong phòng đều ngốc không nổi nữa. Những người này như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Liền tính Tào Mỹ Linh này mấy người kỳ ba, nhưng kia mấy cái đồng sự, bọn họ dựa vào cái gì tiến nàng phòng các loại tìm kiếm? Bọn họ trung gian có còn là nam nhân, bọn họ làm như vậy, liền không có nửa điểm xâm phạm người riêng tư tội ác cảm sao? Minh Ca thở hồng hộc đem video copy, lại đánh vài ra truyền thông điện thoại. Trước đem chính mình phù dâu trải qua cùng với kế tiếp bị các loại trả thù chuyện này tin nóng cho những phóng viên này, sau đó ra cửa đi đến ngài tiểu ni cùng Tào Mỹ Linh hai người trước cửa phòng. Trực tiếp dùng giày phanh phanh phanh đá môn, Tào Mỹ Linh ở trong phòng kêu to. Làm sao vậy như thế nào? Trần Minh cũng bất mãn kêu. Ai a? Ngài tiểu ni cũng là lẩm bẩm. Ai gõ cửa a? Minh Ca không để ý tới bọn họ. Tiếp tục đá môn. Không bao lâu, bốn người tất cả đều vẻ mặt tức giận ra cửa. Vừa thấy là Minh Ca. Tức giận thăng cấp. Tào Mỹ Linh dẫn đầu kêu. Minh Ca ngươi cái bệnh tâm thần. Ngươi sáng tinh mơ phát tào a ngươi ở người khác trên cửa lãng. Minh Ca đi lên chính là một cái tát phiến ở nàng trên mặt. Lấy một đôi bốn. Vừa tới vị diện này Minh Ca có lẽ làm không được. Nhưng hiện tại đối Minh Ca tới nói, bắt lấy như vậy bốn cái phế nhân chính là động động ngón tay sự, Tào Mỹ Linh không bố trí phòng vệ. Minh Ca đi lên liền đánh, thả vẫn là nhiều người như vậy trước mặt, nàng trên mặt nóng rát đau. Càng đau chính là nàng tâm can phổi a, hét lên một tiếng, Minh Ca ngươi tê mỏi tìm chết a ngươi. Trần Minh chính mình lão bà bị đánh, nơi nào có thể nhịn được a? Thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng. Hắn cùng Tào Mỹ Linh cùng nhau nhằm phía Minh Ca. Tính toán tới cái phu thê đánh kép, hai người đảo cũng có ăn ý. Tào Mỹ Linh tính toán nhéo Minh Ca tóc từ Trần Minh tới ôm lấy Minh Ca không cho Minh Ca giãy giụa. Nàng lại phiến đánh Minh Ca, đáng tiếc tưởng tượng thật sự quá tốt đẹp. Lưu Vĩ cùng ngài tiểu ni hai người tưởng tiến lên can ngăn, kéo lại là Minh Ca. Này bốn người thật đúng là phối hợp hảo đâu. Minh Ca đáy lòng cười lạnh, động tác bay nhanh đá đánh quăng ngã ném. Không đến 30 giây thời gian, bốn người toàn bộ nàng ném vào một bên mặt đất. Ngài tiểu ni đau nước mắt lưng tròng. Minh Ca ngươi làm gì a ngươi? Ta lại không có đánh ngươi. Ngươi làm gì đối với ta như vậy? Cùng Lưu Vĩ, Tào Mỹ Linh cũng thét chói tai. Minh Ca ngươi cái tiện nhân kỹ nữ, lão nương hôm nay cùng ngươi liều mạng. Minh Ca đứng ở tại chỗ đôi tay chống nạnh, cầm hơi hơi giơ lên nàng vẻ mặt cười lạnh. Các ngươi ngày hôm qua có phải hay không tiến ta phòng? Ai tiến ta phòng? Ngài tiểu ni đỡ Lưu Vĩ bò lên thân. Minh Ca ngươi như thế nào nói như vậy? Ngươi đều không ở nhà, chúng ta khẳng định sẽ không tiến phòng của ngươi đi, chưa tiến vào. Minh Ca liếc xéo Ngài Tiểu Ni, ngươi xác định ngươi chưa tiến vào. Ngài Tiểu Ni đối thượng Minh Ca ánh mắt, hậu chi hậu giác tựa hồ nghĩ tới bừng tỉnh nói. Ngày hôm qua viên ca bọn họ nói muốn nhìn nhìn ngươi máy tính đâu. Mọi người xem ngươi môn không quan liền đi vào nhìn nhìn ngươi máy tính. Minh ca, ngươi sáng sớm nên sẽ không liền bởi vì chuyện này đi. Chúng ta liền nhìn cái notebook. Không ai lộn xộn quá ngươi đồ vật. Ngươi yên tâm, mọi người đều là người trưởng thành. Cô gái, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi người này đi. Tuy rằng thích ba phải. Khả nhân còn không phải như vậy bất kham, nhưng ngươi hiện tại này nói chuyện, thật là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Đại gia nếu đều là người trưởng thành, đó là ai kéo ra ta tủ lấy ta nội y châm biếm? Là ai mở ra ta gối đầu phiên ta thư? Minh ca ánh mắt quét mắt này mấy người, Ngài Tiểu Ni sắc mặt xoát một bạch. Nàng lập tức nói, Minh ca, ai nói cho ngươi này đó? Ngươi khẳng định là hiểu lầm. Đại gia đi vào nhìn hạ bút nhớ vốn là ra tới. Tuyệt đối không có lộn xộn ngươi đồ vật. Trần Minh cũng hát đệm. Liền ngươi bộ dáng này. Ngươi cảm thấy ai có hứng thú động ngươi đồ vật. Thật đúng là tự cho là đúng. Tào Mỹ Linh phu sướng phụ tùy. Cười lạnh một tiếng cũng nói. Nhân gia tự luyến lại tự tin. Đại khái cảm thấy nàng chính mình đồ vật đều là thánh mẫu Mary Su quang hoàn cháo đỉnh có thể hấp. Dẫn các loại người, Ngài Tiểu Ni ôn nhu đối Minh ca nói. Minh ca, ngươi tin tưởng chúng ta thật không chạm vào ngươi đồ vật. Cái kia cùng ngươi nói như vậy người, nàng khẳng định là tưởng ly gián chúng ta quan hệ đâu. Ngươi không cần nghe tin những lời này đó. Không tin mọi người đều có thể ở bên nhau rằng co, Minh ca móc ra trong túi di động. Ta vừa mới đem các ngươi nói ghi âm. Ngài Tiểu Ni nói, Minh ca, ngươi liền tính ghi âm. Đại gia vẫn là nói như vậy à. Chúng ta không có lừa ngươi, một bên Lưu Vĩ vẫn luôn lạnh lùng trừng mắt Minh ca. Nữ nhân này bị hại vọng tưởng chứng, thật là điên rồi. Loại người này nên bị đưa đến bệnh tâm thần bệnh viện đi. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ta thật đúng là có bị hại vọng tưởng chứng. Cho nên ta trong phòng trang bị camera. Nga, vẫn là hữu thanh âm camera. Bốn người trừng mắt Minh ca. Trên mặt nhất thời xanh trắng đan xen. Liền lời nói đều nói không nên lời. Vẫn là Ngài Tiểu Ni trước hết tìm về thanh âm. Minh ca, ngươi nói cái gì đâu? Chưa nói cái gì, ta chính là tưởng nói cho các ngươi. Các ngươi ngày hôm qua ở ta trong phòng lời nói làm sự. Cùng với các ngươi vừa mới lời nói, đều bị ta lục hạ. Thứ hai thời điểm ta sẽ đi tìm tổ trưởng phản ứng. Các ngươi ngày hôm qua nói không chỉ có là ta, còn có thủ tịch quan đại nhân đâu. Ngài Tiểu Ni đứng dậy vài bước tiến lên kéo lại Minh ca tay. Minh ca ngươi đừng như vậy. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ngày hôm qua ai nói cái gì? Ta thật đúng là không ấn tượng. Mọi người đều ở bên nhau công tác thời gian dài như vậy. Ngươi như vậy xé rách mặt. Ai trên mặt đều không đẹp. Minh ca, ra cửa bên ngoài là muốn hòa khí sinh tài. Ngươi trêu chọc nhiều người như vậy. Sẽ không sợ đại gia đáy lòng đều oán hận ngươi sao? Tào Mỹ Linh đại khái bị Ngài Tiểu Ni lời này cấp tìm về chính mình tự tin. Nàng ngồi ở trên sofa ôm gối. Cô gái ngươi cùng nàng nói như vậy nhiều căn bản vô dụng. Người này chính là lục thân không nhận quang đồ chính mình nhất thời thống khoái. Minh ca ném ra. Ngài Tiểu Ni tay, lạnh lùng ngó Tào Mỹ Linh liếc mắt một cái. Các ngươi đại khái không biết. Di động của ta hiện tại vẫn là ghi âm trạng thái. Các người loại này cắn ngược lại một cái nói đều sẽ bị ta lục đi vào. Ta tìm tổ trưởng đối với các ngươi tới nói vẫn là nhẹ. Việc này ta nếu là bẩm báo tòa án. Các người mấy cái về sau tìm công tác đều khó. Càng miễn bàn có thể thuận lợi tốt nghiệp bắt được nghiên cứu sinh giấy chứng nhận. Hết chương.